Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 657 đơn phương chơi ngược. Mặc kệ nói như thế nào, Thẩm gia người vừa ra tay, Hoắc Hạnh quả này trường học tự nhiên liền kém không được. Sở Tử tuy rằng không vui tiếp thu người khác ân huệ, nhưng này Thẩm gia, nàng còn thừa đến khởi. Trước mắt đem đồ vật đơn giản thu thập lúc sau, Sở Tử vài người liền cùng Tử Vân Liệt cùng nhau đi ra ngoài ăn cái cơm sáng. Kiến thức này kinh đô phong thổ. Bất quá Tử Vân Liệt chỉ thỉnh nửa ngày giả, không quá mấy cái giờ, người này phải đi trở về. Khách sạn, có điện thoại, có việc nhi ngươi nhớ rõ liên hệ ta. Tử Vân Liệt sắc mặt tức khắc không hảo. Thời gian này quá đến cũng quá nhanh, hắn cũng chưa tới kịp cùng Sở Tử nhiều lời nói mấy câu. Hơn nữa, Sở Tử bên người cái đuôi nhỏ quá nhiều, hắn liền tính tưởng nói cũng nói không nên lời. Tựa hồ là cảm giác được từ Tử Vân Liệt trên người phát ra oán niệm. Hai cái tiểu nha đầu rụt rụt đầu, một tả một hữu túm Sở Tử quần áo, tay nắm chặt càng khẩn. Ân, hảo, Sở Tử đáp ứng thống khoái, quay đầu lại nói, Hạnh quả, cùng thúc thúc tái kiến. Hoặc Hạnh quả tức khắc răng nanh một liệt, phất phất tay, ngoan ngoãn nói, Từ thúc thúc tái kiến. Từ Vân Liệt khóe miệng vừa kéo, hắn dám cam đoan, Sở Tử nhìn ra hắn không vui tới, còn cố ý khiêu khích hắn. Ân, Từ Vân Liệt mặt vô biểu tình lên tiếng, qua hai giây, nhìn Sở Tử liếc mắt một cái, mày buông lỏng, ta quay đầu lại cùng Thẩm bá phụ nói một tiếng, thứ bảy buổi chiều mang ngươi qua đi làm hắn nhìn một cái. Đến lúc đó bộ đội cũng nghỉ ngơi, ta tìm mấy cái không tồi tân binh viên, cũng làm ngươi chỉ đạo, ngươi xem thế nào. Thốt ra lời này, bên cạnh hắn hai cái tiểu binh đều sửng sốt một chút, giống như không nghe được Từ Vân Liệt ý tứ giống nhau. Hảo à, bất quá ngươi nhưng đến trước tiên công đạo hảo. Thuộc hạ người nhưng đừng bị huấn khóc mới là. Sở Tử nhếch miệng cười cười. Từ Vân Liệt mí mắt trọn trọn, có loại không tốt lắm dự cảm. Hắn này một thân võ công nhưng đều là Sở Tử tự mình dạy ra, cho nên rõ ràng biết nàng bản tính. Nàng người này nghiêm túc lên thật là có chút dọa người, không chuẩn thật có thể đem những cái đó tiểu binh lộng khóc. Bất quá đến lúc đó không tính chính thức huấn luyện, cũng không mất mặt, sự tình nhất định không trong chốc lát công phu Từ Vân Liệt liền đi rồi người. Bất quá Sở Tử không biết chính là, mới thượng hướng bộ đội đi xe, Từ Vân Liệt bên người hai cái tiểu binh liền nhịn không được. Doanh tòa, vừa mới kia cô nương thật muốn tới chúng ta bộ đội chỉ đạo a. Từ Vân Liệt tuy nói là cái phó doanh, cũng không ít nhân tâm, hắn so doanh trưởng nói còn dùng được, cho nên bất luận đối nội đối ngoại, phần lớn cũng liền trực tiếp xưng hô hắn vì doanh tòa, lấy kỳ tôn trọng. Chỉ đạo chưa nói tới, hẳn là đơn phương chơi ngược. Từ Vân Liệt ăn ngay nói thật nói, 2 năm trước Sở Tử đều có thể cùng hắn đánh nhau, 2 năm sau nàng còn có thể kém đi nơi nào. Hơn nữa huấn luyện thật cũng không phải 1-2 phải đánh nhau, chủ yếu vẫn là xem kỹ xảo. Sở Tử là một nhân tài, mà hắn thuộc hạ những cái đó tiểu binh viên nhóm ngày thường chính là quá kiêu ngạo, cũng nên sắt sát nhuệ khí. Đương nhiên hắn cũng muốn nhìn một chút Sở Tử tiềm lực, nhưng lời này kia tiểu binh không nghe hiểu. Kia cô nương nhưng doanh tòa ngài đối tượng, chúng ta khi dễ nàng không tốt lắm đâu. Từ Vân Liệt nhìn hắn một cái, đương nhiên không tốt, đến lúc đó lại xem, đơn giản so mấy hạng. ta cũng sẽ tham gia. Một cái liền chọn mấy cái ưu tú đại biểu ra tới. Biểu hiện không tốt liền thêm huấn. Cái nào liền thành tích nhất không tốt, liền đưa đi dã ngoại một tháng. Từ Vân Liệt lại nói. Một tháng, tiểu binh khóe miệng trừ động một chút. Ngày thường huấn luyện phần lớn cũng lên 7 ngày. Mặc dù là 7 ngày, rất nhiều người đều chịu không nổi. Bất quá từ doanh tòa lời nói, bọn họ cũng không dám không nghe. Chỉ nghĩ trở về lúc sau cùng đại gia hòa hảo hảo thương lượng. Như thế nào mới có thể ở doanh tòa nữ nhân không khóc cái mũi dưới tình huống hảo hảo biểu hiện một phen. Hết chương.